Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 36, sửa đổi vài thứ bằng bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửa đổi nhân vật, đây là toàn bộ nhân vật hoàn toàn khác, chỉ tên được lưu lại như cũ ó. Hoàng Ngọc Phương Nhi, 17 tuổi, là một cô gái có tính cách theo chủ nghĩa băng sơn vạn năm, lạnh lùng, ngang tàn, độc địa. Gương mặt xinh đẹp như hoa đào, da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn nâu phủ một tầng hơi nước quyến rũ người khác trầm luân, cánh môi hồng nhạt mềm mại càng khiến đàn ông muốn nếm thử vị ngọt của nó. Dáng vóc lại càng không cần bàn tới, đường cong tuyệt mỹ, chỗ cong liền cong, chỗ lõm liền lõm, thật kheo thật sâu vào. IQ cao, EQ thấp, đó là điều hiển nhiên. Là thiên kim của tập đoàn lớn trong giới kinh doanh bất động sản, trang sức, ngành thời trang thiết kế do mẹ nó đảm nhận. Hiện tại đang là một ca sĩ teen vô cùng nổi tiếng được các bạn trẻ hâm mộ, bạn già ưa thích. Còn mở không dưới chục cái quán bar trên đất Sài Gòn, thường xuyên quẩy tung ở các nước láng giềng rồi bật vô âm tính. Nhỏ, Lương Bách Thiên Ngọc, 17 tuổi. Một cô nhóc ngang bướng, lém lỉnh, quậy phá không ai bằng, nghịch nhưng không kém phần đáng yêu. Gương mặt đáng yêu xinh xắn, má hồng hồng, đôi mắt đen tinh nghịch cùng với làn mi cong hấp dẫn người khác. Là một vẻ đẹp khác hẳn với nó, một vẻ đẹp ngọt ngào tinh nghịch. Con gái của tập đoàn chuyên kinh doanh về đá quý cung cấp cho mọi người đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, hiện tại mẹ đang mở một chuỗi salon làm tóc lớn trên thế giới. Cô, Dương Hải Quỳnh Như, 17 tuổi, là cô gái dịu dàng như nước, yếu đuối nhưng kiên cường. Cô xinh đẹp theo kiểu mềm mại, mái tóc ngắn kiểu nữ làm cô trông xinh xắn hẳn lên, mắt to mũi cao theo kiểu của phái nữ, làn môi trong thanh khiết. Nếu nó đẹp sắc sảo, nhỏ ngọt ngào thì cô thì lại dịu dàng trong sáng như mặt trăng. Ba cô là chủ một chi nhánh của tập đoàn nhà nó. Nhưng hầu như không ai biết chuyện này, nhưng lại phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh hơn, chuyên sản xuất đồ thực phẩm, hải sản đa số trên toàn thế giới. Là một người bảo mẫu kiêm bạn thân của nó, người chăm sóc bên nó từ bé đến lớn như bây giờ. Hắn, Trương Vĩnh Khoa, 17 tuổi, đẹp trai theo kiểu cool boy, lạnh như băng, tính cách quanh năm như mùa đông, với nó, bạn bè thì dịu dàng được một tí. Khí thế của hắn ngang tàn, ngỗ ngực lạnh lùng, thường xuyên không mấy ai chịu được điều này. Gương mặt góc cạnh quyến rũ, đôi mắt phượng hẹp dài, con trai mà lông mi lại rất cong và mềm nữa. Dáng người thì khá chuẩn, cơ bắp, sáu múi khiến các nàng hâm mộ, các chàng ghen tị. Người thừa kế của tập đoàn của gia đình mình, là người hướng cho công ty ngày một đi lên, ngày càng phát triển mạnh. Anh, Hải Quốc Vũ, 17 tuổi, là một chàng trai thư sinh, gương mặt hiền hòa cùng nụ cười dịu dàng là ưu điểm của anh. Một chàng trai ấm áp dịu dàng chu đáo chăm sóc người mình yêu luôn luôn tốt. Là một vị công tử của công ty nhà mình chuyên ngành thiết kế xây dựng. Nhìn hiền hiền vậy thôi động vào không biết kết cục của bản thân ra sao đâu. Là anh họ của cô nhóc lạnh lùng đầu tiên. Cậu, Nguyễn Duy Anh, 17 tuổi. Một chàng trai ong bướm đào hoa thay bồ như đi vệ sinh mỗi ngày. Nhờ gương mặt baby kiêu non trẻt đã làm siêu lòng nhiều cô gái. Là một thiên tài có đầu óc kinh doanh, mang nhiều lợi nhuận lớn về cho công ty nhà mình. Nhân vật phụ chắc cũng khỏi giới thiệu, Cách Trương.